Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Hôm qua do một chút lỗi kỹ thuật, cho nên mặc dù mình đã đọc được hơn 1 tiếng, nhưng mà do lỗi mạng nên là chỉ dừng lại ở phút thứ 44. Cho nên để đền bù cho các bạn, thì hôm nay mình sẽ đọc nối tiếp cái phần đang dang dở của chương thứ 12. Chào Tú Nguyễn, chào anh Trường Văn, chào Mimi, Thiện Nguyễn, Bông Lê, Quyết Phạm nhé. Cảm ơn các bạn mặc dù là đã rất là cố gắng nhưng mà đã làm cho các bạn bị mất thời gian. Vừa là mất ngủ mà lại không được nghe trọn vẹn chuyện thì mình cũng rất là áy náy. Chào Hiền Vũ, Long Ngọc, chào Thiện Nguyễn, chào Hoàng Phạm nhé. Chào Phương Trung, Sơn Nguyễn, Huân Hoàng Ngọc, Sơn Nguyễn, Phương Trung. Vâng. Thì bây giờ để không làm mất thời gian của các bạn thì mình sẽ tiếp tục đọc luôn chương tiếp theo. Đó là chương 13 truyện đạo sĩ đại tài. Và để có thể là kịp thời gian mình có thể là dịch thì bắt đầu từ ngày mai mình sẽ bắt đầu đọc thêm một truyện mới. Hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ mình. Chào Đông Xuân, Lào Cai, cậu cả nhé. Và bây giờ mình xin phép được vào truyện luôn. Mời các bạn cùng lắng nghe Đạo sĩ Đại Tài, chương 13. Năm đó, Miêu gia tuyển không ít người có thiên phú đi Miêu gia học tập. Có thể ra mặt, lác đác không có mấy, mà trong quá trình này không biết chịu bao nhiêu đau khổ. Bây giờ hắn mới có thể có thực lực tứ phẩm cư sĩ. Mà tên trước mắt này cùng lắm chỉ 16-17 tuổi, so với hắn còn trẻ hơn. Sao lại có thực lực như vậy chứ? Tiền Vô Cực mở miệng hỏi. Không biết ngươi là người nhà nào? Có thể trẻ tuổi như vậy, trở thành thực lực tam phẩm cư sĩ, phía sau chỉ sợ cũng có thế lực nâng đỡ, tự nhiên đến dò nghe. Lâm Phàm thản nhiên nói. Không môn không phái, tán tu thôi. Tán tu? Tiền Vô Cực trên mặt lộ ra ngoạn vị tiếu dung. Chỉ là một tán tu, cút đi. Hôm nay ta tất lấy tính mệnh người này. Tiền Vô Cực có chút tự tin. Một tán tu có thể là đối thủ của mình sao? Bạch Chấn Thiên cũng vội vàng khuyên nhủ. Lâm Phàm, cậu mang theo Hứa Đông rời đi. Thực lực của Tiền Hiền Chất, cho dù là ta cũng kém xa hắn. Mặc dù Lâm Phàm hoàn toàn chính xác có tiềm lực cực lớn, nhưng ở trong mắt Bạch Chấn Thiên cùng Tiền Vô Cực vẫn là có chênh lệch. Dù cho là Bạch Kính Vân cũng hướng Lâm Phàm nháy mắt, hiển nhiên là muốn để hắn trước tiên lui đi, cùng Tiền Vô Cực gây chuyện, tuyệt đối không có gì tốt. Ngươi, Lâm Phàm nhìn Tiền Vô Cực, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt quen thuộc. Ta một chiêu là xong. Lâm Phàm trên mặt cười nhạt, vẻ mặt tràn đầy tự tin. Một chiêu? Bạch Chấn Thiên, Bạch Kính Vân, hai người hơi kinh ngạc nhìn Lâm Phàm. Bạch Chấn Thiên trong lòng càng là nhịn không được nghĩ thầm. Chẳng lẽ Lâm Phàm đầu bị con lửa đá choáng váng? Tiền Vô Cực là tứ phẩm cư sĩ, thậm chí Bạch Chấn Thiên mình còn lâu mới là đối thủ của hắn. Lâm Phàm cũng dám nói bừa một chiêu là giết được hắn sao? Một chiêu? Tiền Vô Cực cười ha ha nói. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Tam phẩm cư sĩ ngươi có năng lực gì mà giết được ta? Tiền Vô Cực vứt bỏ con dao trong tay, tùy theo rút ra một thanh trường kiếm. Hắn trong đám người Miêu gia bồi dưỡng cũng thuộc về siêu quần bạt tụy. Bên trong tứ phẩm cư sĩ, hắn cũng có thể được cho là cường giả. Người trước mắt này bất quá là tam phẩm cư sĩ, dựa vào cái gì nói một chiêu chi địch? Tốt, tiểu tử. Vậy ta ngược lại muốn xem, ngươi lấy cái gì mà đánh bại được ta? Tiền Vô Cực ngạo khí 10 phần. Xuất ra vũ khí của ngươi đi. Tiền Vô Cực chỉ kiếm vào Lâm Phàm. Lâm Phàm im lặng một lát nói. Đối phó với ngươi? Rút kiếm ư? Không cần. Lâm Phàm tầm mắt rộng lớn. Phải biết, lúc trước sư phụ Huyền Đạo Tử đem bồi dưỡng Lâm Phàm xem như khiêu chiến đệ tử thế hệ tuổi trẻ toàn chân giáo. Đối phó với Tiền Vô Cực còn cần phải rút kiếm. Không tồn tại. Ha ha, ta thích. Tiền vô cực phá lên cười. Không nghĩ tới, còn có người so với ta còn cuồng hơn. Ta thích đấy. Nhưng ta càng ưa thích, nhìn thấy cảnh ngươi về sau quỳ gối dưới chân ta cầu xin tha thứ. Nói xong, Tiền vô cực vung vẩy trường kiếm trong tay, hướng phía Lâm Phàm liền đột nhiên đâm tới. Tốc độ thật nhanh. Bạch Chấn Thiên, còn người có chút co rụt lại. Đây mới là thực lực chân chính của Tiền vô cực sao? Tốc độ nhanh như vậy, cho dù là ông ta, chỉ sợ cũng khó mà chống đỡ. Lâm Phàm nhìn ra được, một kiếm này của Tiền vô cực mang theo sát ý vô tận. Tên này muốn giết chính mình sao? Muốn giết hắn, vậy thì hắn tự nhiên cũng không cần phải khách khí. Một kiếm này đã đâm, Lâm Phàm thoáng nghiêng người, đột nhiên gẩy trên thân kiếm Tiền vô cực. Kiếm phá! Pháp lực ngự kiếm quyết bị Lâm Phàm lặng yên quán thâu, tiến vào trong kiếm Tiền vô cực. Phịch một tiếng, kiếm trong tay Tiền vô cực vỡ thành mấy chục mảnh. Ngay sau đó, Lâm Phàm vung tay lên, vô số mảnh vỡ trái lại liền hướng Tiền vô cực bay đi. Phập phập, những mảnh vỡ này xuyên qua thân thể Tiền vô cực, cắm lưng Tiền vô cực vào bên trong sàn nhà. Tiền vô cực đứng tại chỗ, trong hai mắt tràn đầy vẻ không dám tin, đồng thời trên người hắn còn lưu lại mười mấy lỗ máu. Cái này sao có thể? Tiền vô cực chậm rãi nói. Lâm Phàm nhìn hai mắt hắn. Đã nói rồi, một chiêu là một chiêu. Bạch Chấn Thiên chừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn Lâm Phàm phía trước. Lâm Phàm thật sự là tam phẩm cư sĩ sao? Không, hắn tối thiểu nhất cũng phải là tứ phẩm cư sĩ. Mà khiến cho da đầu tê dại là Lâm Phàm không chỉ là tứ phẩm cư sĩ mà có thể tùy tiện đem Tiền vô cực đánh bại. Loại thực lực khủng bố này Bạch Chấn Thiên chưa từng thấy qua. Tiền vô cực ngã trên mặt đất, thần sắc trên mặt đều không cam tâm. Hiền chất, hiền chất! Bạch Chấn Thiên nhíu mày, vội vàng đi lên phía trước. Tiền vô cực dù sao cũng là người Miêu gia bồi dưỡng, nếu chết tại Bạch gia sẽ khó mà giải thích. Lâm Phàm lại ở một bên lạnh lùng nói, yên tâm, không chết được. Nhưng tất cả kinh mạch của hắn đã bị ta chặt đứt, phế đi. Lâm Phàm cũng không phải người nhân từ nương tay. Huống chi Tiền vô cực mới vừa rồi là mang theo sát ý nồng đậm hướng hắn đánh tới. Loại người này không đem hắn phế bỏ, có trời mới biết được sau này xảy ra chuyện gì. Nếu không phải bận tâm thế lực sau lưng tên này, Lâm Phàm thậm chí sẽ giết hắn. Bạch Chấn Thiên nghe xong, nhẹ nhàng thở ra, không chết là được. Loại này chủ động tìm người khiêu khích, tài nghệ không bằng người, bị người phế bỏ. Miêu gia cũng không tìm Bạch gia để gây phiền phức. Đi thôi, nhìn cái gì nữa? Lâm Phàm đập gáy Hứa Đông một cái. Hứa Đông vẫn đang trợn mắt há mồm. Nếu bình thường đánh nhau, còn trong phạm vi hiểu biết của cậu ta. Nhưng mới vừa rồi, Lâm Phàm tùy tiện bắn ra, liền đem thanh trường kiếm này đánh nát, còn phế bỏ Tiền vô cực. Loại sự tình này, đối với cậu ta mà nói, không khác gì chuyện thần thoại. Hứa Đông gật đầu, đi sau lưng Lâm Phàm. Hai người đi ra khỏi Bạch gia, Hứa Đông liền nói, Phàm ca, có phải tôi hay gây phiền phức cho anh không? Không có phiền phức gì. Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Sau đó hắn nhìn thần sắc của Hứa Đông hỏi. Đừng có ra vẻ táo bón nữa. Cậu có rất nhiều lời muốn hỏi tôi phải không? Hứa Đông gật đầu như gà mổ thóc. Mẹ nó chứ, anh vừa rồi ra tay quá đẹp. Lập tức liền giải quyết Tiền vô cực. Anh không phải là võ lâm cao thủ chứ? Anh thực sự biết càn khôn đại na di? Thầy lịch sử không nói bùa. Lâm Phàm tức sạm mặt lại. Càn khôn đại na di cái con rắm ấy. Đi thôi, đến nhà tôi, từ từ tôi sẽ nói cho cậu biết. Sau khi về đến nhà, hai người mua thức ăn ngoài về ăn cơm. Lúc này, Lâm Phàm thủng thẳng nói. Tôi từng nói với cậu, một năm trước tôi đi học Bát Yêu. Nhưng cậu có tin đâu. Bắt yêu? Hứa Đông ngạc nhiên hỏi. Ừ, trên đời này cũng không đơn giản như trong tưởng tượng của cậu đâu. Lâm Phàm ăn một miếng cơm rồi nói tiếp. Trên đời này có đếm không hết yêu quái, tương ứng vào đó là đạo sĩ, võ tăng, môn phái, thế gia, đủ loại tổ chức. Hứa Đông gật đầu. Tôi biết, hình như ở trong tiểu thuyết có nhắc đến trảm yêu trừ ma đúng không? Bọn họ trừ ma vệ đạo. Lâm Phàm chặn ngang Hứa Đông. Nào có đơn giản như vậy, trừ ma vệ đạo, tính toán ra ngoại trừ một số nhỏ người kiên trì đạo lý trừ ma vệ đạo ra, phần lớn người chủ yếu là vì yêu đan. Sau đó, Lâm Phàm đơn giản giới thiệu hắn biết về âm dương giới. Hứa Đông nghe say sưa ngon lành. Đối với hắn mà nói, những thứ này như Columbo phát hiện đại lục mới. Sau khi nghe xong, Hứa Đông liền nói, Phàm ca, hai huynh đệ chúng ta, anh cũng phải dạy tôi một chút đạo thuật đi chứ. Đến lúc đó, hai ta tung hoành giang hồ, trảm yêu trừ ma. Lâm Phàm nhìn Hứa Đông một chút rồi đáp. Muốn tu đạo, cần ông trời gia lộc. Cậu không có thiên phú. Hơ, đừng có vậy chứ. Tôi không có thiên phú. Hứa Đông vội vàng nói. Anh nhìn mình đi. Học một năm đã lợi hại thành dạng này. Tôi không so được với anh. Chỉ cần một nửa là được rồi. Lâm Phàm im lặng. Nói thật, lúc trước Huyền Đạo Tử lôi kéo hắn, hắn thật đúng là không tin. Bây giờ lại cảm giác mình thật đúng là một thiên tài. Nói đoạn, Hứa Đông cũng không phải hoàn toàn không có thiên phú, nhưng từ chất chỉ trung hạ. Bên trong âm dương giới cũng không phải mấy chương phổ lục ném đi, đơn giản liền có thể trảm yêu trừ ma. Ngoại trừ đối phó với yêu ma, chủ yếu là đối phó với những người khác. Trong đó, hung hiểm, người bình thường không tưởng tượng nổi. Chờ đấy. Lâm Phàm tiến vào trong phòng ngủ, lật ra một quyển sách. Toàn chân tâm kinh. Hứa Đông nhìn bản tâm kinh này, gãi gãi gáy hỏi. Đây là... Lâm Phàm đáp. Trong vòng một tháng, đem bản tâm kinh này học được. Hơn nữa có thể hấp thu tinh hoa nhật nguyệt. Tôi sẽ dạy cậu bản lĩnh. Những công pháp âm dương giới này, kỳ thật đồng dạng, có thể hấp thu tinh hoa nhật nguyệt. Nhưng so với ngự kiếm quyết, hiệu quả còn kém xa. Cái này giống toàn chân giáo đứng đầu nhất công pháp, tối thiểu nhất có thể dùng cho tu luyện. Nhưng bạch gia bọn họ sử dụng công pháp, hiệu quả cơ hồ cực kỳ bé nhỏ, chỉ có thể dùng yêu đan để tu luyện. Danh tự này cũng không đủ vang dội. Hứa Đông gãi gãi gáy. Điểm công pháp có lợi hại hay không? Tỷ như cửu âm chân kinh, cửu dương thần công, càn khôn đại na di, loại danh tự này cũng làm cho người ta cảm giác rất lợi hại. Lại còn kén chọn, muốn hay không? Không muốn thì đưa đây. Hứa Đông vội vàng gật đầu, muốn muốn. Lâm Phàm suýt nữa phun ngụm lão huyết ra ngoài. Mẹ nó, phải biết công pháp toàn chân giáo này mặc dù là công pháp nhập môn, nhưng các đệ tử mới nhập môn đều học môn công pháp này, đủ để chứng minh chỗ lợi hại môn công pháp này, có thể để cho người ta đánh xuống cơ sở cực sâu. Dạng công pháp này, nếu để cho Bạch Trấn Thiên, Tiền Vô Cực, phía sau Miêu gia nhìn thấy, cũng là đỏ mắt, muốn liều mạng tranh đoạt đồ vật. Đã cho không tên này, hắn lại còn chọn ba lấy bốn. Được rồi, về nhà cẩn thận một chút. Có tình huống gì, nhớ kỹ, gọi điện thoại cho tôi trước. Lâm Phàm dặn dò. Hứa Đông liền cất tiếng hỏi. Anh nói là... Sợ Tiền Vô Cực kia còn tới tìm chúng ta gây phiền phức sao? Hắn đã bị tôi phế rồi, lật không nổi bọt nước đâu. Nhưng mà nhìn hắn địa vị tại Miêu gia như thế nào, Miêu gia có thể vì hắn tới tìm tôi gây phiền toái. Nói đoạn, Lâm Phàm trong lòng cũng không khỏi có chút lo lắng. Hắn tất nhiên không sợ Miêu gia, nhưng dì họ bên kia, huống chi trên thân dì họ đã bị kẻ nào đó ám hại, trước mắt còn không phát hiện được. Hứa Đông đứng lên, phá tan suy nghĩ của Lâm Phàm. Phàm ca, vậy tôi không quấy rầy anh nữa, đi trước đây. Ừ. Mà đúng rồi, Nhớ lấy môn công pháp này, tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài. Một chữ cũng không được đề cập cho người khác biết. Lâm Phàm lại nhắc nhở. Biết rồi. Đợi sau khi Hứa Đông rời đi, Lâm Phàm cầm lấy điện thoại di động, bấm gọi Bạch Kính Vân. Không lâu sau, điện thoại được kết nối. Ừ, Lâm Phàm à? Bạch Kính Vân hỏi, có chuyện gì sao? Lâm Phàm cười nói, Bạch Vân huynh đệ, họ Tiền kia không chết chứ? Không chết được, nhưng toàn bộ kinh mạch đã bị anh làm cho đứt. Hiện tại muốn chết muốn sống để tìm anh liều mạng. Anh ra tay cũng thật điên rồi. Nhiều năm khổ tu, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bạch Kính Vân cũng là người từ nhỏ khổ tu. Nhìn thấy thảm trạng của Tiền Vô Cực cũng có chút thương hại. Lâm Phàm nói, các người đừng cản, để hắn tới tìm tôi liều mạng thử xem. Cho hắn ba cái lá gan cũng không dám. Đúng rồi, nếu Miêu gia bên kia có động thái gì, nhớ báo tôi biết trước. Bạch Kính Vân gật đầu nói, tất nhiên rồi. Vậy thì cảm ơn nhé. Sau đó Lâm Phàm cúp điện thoại, rồi lên giường chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, các hàng quán đã nhộn nhịp bày hàng ra để bán. Lâm Phàm đi vào cửa tiểu khu để chờ đợi Tô Thanh. Lâm Phàm! Tô Thanh ăn mặc rất giản dị, nhưng dù mặc thế nào, trông cũng rất xinh đẹp. Đột nhiên, Lâm Phàm cảm giác đang có chuyện sắp xảy ra. Con Sên, em đi học trước đi. Anh đột nhiên nhớ tới có chút việc. Giúp anh xin nghỉ phép nhé. Lâm Phàm nói xong, quay người liền chạy. Có chuyện gì vậy? Tô Thanh vội vàng hỏi. Nhưng Lâm Phàm cũng không trả lời. Nhìn Lâm Phàm chạy trơ khuất khỏi tầm mắt, Tô Thanh tức giận dậm chân. Cái anh này! Lâm Phàm về tới bên trong cư xá, liền đi tới một khoảng đất trống đứng chờ đợi. Không lâu sau, một người mặc bộ đồ tây phục màu đen, đeo kính đen, từ hướng cửa tiểu khu đi đến. Người này mặt chữ quốc, nhìn bộ dạng khoảng hai mươi mấy tuổi, dáng người cường tráng. Hắn từ từ đi tới trước mặt Lâm Phàm. Lâm Phàm có cảm giác người này đã âm thầm quan sát mình từ lúc trước. Hắn nhíu mày hỏi. Ngươi là... Người thanh niên gỡ cặp kính râm xuống. Cậu là Lâm Phàm đúng không? Tôi tên là Lý Trường An, đi ngang qua nơi này để tìm Liệp Yêu Sư. Liệp Yêu Sư? Lâm Phàm kỳ quái nói. Tìm tôi có việc gì? Lý Trường An chắp tay sau đó đáp. Tìm Lâm huynh có chút việc hỗ trợ. Lâm Phàm không nghĩ đến. Mẹ nó chứ, cứ tưởng là người Miêu gia tìm tới cửa. Lâm Phàm nhịn không được liếc mắt. Tìm tôi hỗ trợ. Vậy chờ tôi tan học rồi ta nói chuyện. Hẹn gặp lại. Nói xong, Lâm Phàm chuẩn bị bước đi. Lý Trường An ôn tồn lễ độ, không nhanh không chậm nói. Lâm Hình, khoan đã. Chuyện là... Gần đây tôi phát hiện, gần khu Khánh Thành Thị có một yêu quái, giết người vô số, rất ác độc. Là những người diệt trừ yêu ma để giúp dân, nên tôi tới để mời Lâm Huynh cùng nhau diệt trừ yêu ma. Không có hứng thú. Lý Trường An sau lưng Lâm Phàm nói tiếp. Lâm Huynh, người tu đạo chúng ta, không phải vì trảm yêu trừ ma sao? Sao có thể nói vậy? Cà Môn, ngươi là Liệp Yêu Sư, có chút giác ngộ Liệp Yêu Sư được không hả? Lâm Phàm nhịn không được nói. Liệp Yêu Sư các ngươi đều không phải là vì tiền bán mạng sao? Ngươi có thể có hảo tâm đi trảm yêu trừ ma như vậy sao? Khụ khụ. Lý Trường An trên mặt có chút xấu hổ nói. Thực không dám giấu giếm. Trước đó, ta ở phụ cận Khánh Thành Thị, nhìn thấy một cái thôn thường xuyên gặp phải yêu quái quấy nhiễu. Ta dưới cơn nóng giận, rút kiếm liền trảm yêu trừ ma. Kết quả ai ngờ, ta đạo pháp không cao, không những không thể loại trừ được con yêu quái kia, thời khắc cuống quýt chạy trốn, không cẩn thận, đem một đồ vật trọng yếu, rơi vào tay yêu quái. Đành phải tới mời Lâm huynh cùng ta tiến đến. Lâm Phàm lập tức minh bạch. Hóa ra là muốn nhờ mình, xem như miễn phí sức lao động. Không có hứng thú, Lâm Phàm đáp. Lý huynh đệ có giác ngộ cao như vậy, trừ ma vệ đạo, ta bội phục. Nói đoạn, Lâm Phàm bước nhanh mà rời đi. Lý Trường An đứng tại chỗ, nhưng không tiếp tục theo sau. Lâm Phàm trực tiếp bắt taxi, nhịn không được nghĩ thầm, tự nhiên đụng độ vào gã tâm thần. Sau khi đi tới trường học, Lâm Phàm vội vàng chạy vào trong lớp, nhưng lại không thấy Hứa Đông đâu. Lâm Phàm quay đầu nghe ngóng, Hứa Đông xin phép nghỉ không đến trường học. Hắn cũng đoán được ý nghĩ của Hứa Đông, chỉ sợ tên này đang ở nhà khổ luyện toàn chân tâm kinh. Cuộc sống ở trường học, không có Hứa Đông làm bạn nói chuyện phiếm, thật đúng là nhàm chán. Đến khi tan giờ học, Lâm Phàm cùng Tô Thanh cùng nhau hướng cửa trường học đi ra. Hai người vừa trò chuyện như là những học sinh bình thường, chứ không giống hai người đang yêu nhau. Đột nhiên, Lý Trường An lại xuất hiện một lần nữa ở cửa trường học. Lâm Huynh, hồi lâu không thấy, từ khi chia tay tới giờ, không có vấn đề gì chứ? Lý Trường An lúc này mặc một bộ quần áo trắng, tay cầm quạt xếp, nhìn tướng mạo vô cùng oai phong. Rõ ràng buổi sáng mới gặp Lâm Phàm. Lâm Phàm nhìn hắn một cái liền nói, đừng có làm phiền tôi. Đây chắc là tẩu phu nhân, thật sự là quốc sắc thiên hương, vẻ đẹp chim sa cá lặn. Lý Trường An cất tiếng khen. Lâm Phàm nhịn không được nhăn mặt nói, này, nói chuyện đừng có tỏ vẻ nho nhã, nói tiếng người đi. Lâm Huynh, không biết việc sáng nay ta nói Lâm Phàm không thèm để ý tới hắn. Mẹ nó chứ, đột nhiên đi gọi hắn cùng đi bắt yêu quái. Lâm Phàm ăn nhiều chết no sao? Dọc theo con đường này, Lý Trường đều lẽo đẽo bám theo Lâm Phàm cùng Tô Thanh. Lâm Phàm đưa Tô Thanh về nhà, Lý Trường An y nguyên kiên nhẫn theo sau lưng. Này, anh có thể đừng có thì thầm nữa không? Lâm Phàm nhịn không được nói. Anh muốn tìm người chản yêu trừ ma, đi tìm Bạch Gia, đó là việc của bọn họ. Lý Trường An khẽ lắc đầu. Chản yêu trừ ma đều là việc của người tu đạo chúng ta. Thôi, đừng có quanh co lòng vòng nữa. Lâm Phàm nói, Lý Trường An một mặt bất đắc dĩ. Tôi cũng đã đi tìm Bạch Gia, kết quả rất nhanh đã bị đuổi ra. Lâm Phàm kỳ quái hỏi. Không đúng, anh cung cấp tin tức yêu quái. Bạch Gia hẳn là rất tình nguyện cùng anh diệt trừ yêu chứ. Lâm Phàm không hứng thú giết yêu quái, bởi vì hắn có ngự kiếm quyết, căn bản không cần tu luyện yêu đan. Nhưng Bạch Thế Gia đối với nhu cầu lượng yêu đan cũng không nhỏ. Ngày bình thường, nghe nói nơi nào có yêu quái, cùng mấy nhà mặt khác đều tranh nhau chen lấn tiến đến, sợ chậm không thể cướp được yêu đan. Lý Trường An lại thở dài. Bạch Gia ngay từ đầu rất hoan nghênh. Về sau tôi báo ra danh tự yêu quái này, Bạch Gia liền đuổi tôi đi. Lâm Phàm liền cất tiếng hỏi. Yêu quái gì? Là lôi hổ. Lâm Phàm ngẩn ra hỏi. Còn lôi hổ kia ở bên trong dãy núi phía Bắc Khánh Thành Thị. Nhìn Lý Trường An gật đầu, Lâm Phàm lập tức sạm mặt lại. Mẹ nó chứ, lôi hổ là yêu quái huyễn linh ngũ phẩm đỉnh phong, xưng bá một phương đã lâu. Cho dù là tứ đại thế gia liên thủ, cũng khó có thể đem lôi hổ diệt trừ. Ta nói cậu, đang yên bình, còn sống không tốt sao? Tự nhiên đi trêu chọc lôi hổ làm gì? Lâm Phàm nhịn không được nói. Việc này tôi cũng không có hứng thú. Anh tốt nhất tìm người cùng chung chí hướng đi chịu chết đi. Đây chính là lôi hổ ngũ phẩm huyễn linh đỉnh phong. Nghe nói có thể điều khiển lôi điện, mà lại sống gần 100 năm. Một vùng tại Khánh Thành Thị tuyệt đối có thể xưng là yêu vương. Nếu như mình sử dụng ngự kiếm quyết, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của con lôi hổ kia. Lâm Phàm nhìn Lý Trường An bên cạnh, trong lòng có chút im lặng. Gặp Lâm Phàm từ đầu tới cuối không đáp ứng, Lý Trường An chỉ có thể chắp tay nói. Đã như vậy, tôi cũng không quấy nhiễu Lâm Huynh. Nếu Lâm Huynh thay đổi chủ ý, có thể liên hệ với tôi trước tiên. Sau đó, Lý Trường An quay người rời đi. Nhìn bóng lưng Lý Trường An rời đi, Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Tên này cho Lâm Phàm một loại cảm giác rất đặc thù. Lâm Phàm vừa về đến nhà, hắn vừa ngồi xuống không lâu. Đột nhiên điện thoại di động Lâm Phàm bắt đầu vang lên. Bạch Vân huynh đệ, có chuyện gì sao? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Bên kia điện thoại, Bạch Kính Vân vội vàng nói. Lâm Phàm, anh đang ở đâu? Tôi vừa nhận được tin tức, Miêu gia đã phái Miêu Trấn muốn báo thù cho Tiền Vô Cực. Miêu Trấn? Lâm Phàm kỳ quái hỏi. Miêu Trấn là ai? Miêu Trấn rất trẻ, chỉ tầm 25 tuổi, nhưng 10 năm trước đã thành danh, người dự bị có hy vọng nhất nhà ở Miêu gia. Hắn 10 năm trước đã là tứ phẩm cư sĩ, bây giờ chỉ sợ mạnh hơn. Lâm Phàm trong lòng run lên. 10 năm trước đã đạt tới tứ phẩm cư sĩ. Nếu thật như vậy, đích thực là một đối thủ khó dây dưa. Anh đang ở đâu? Tôi tới đón. Cha tôi muốn tôi đưa anh tìm một chỗ để tránh đi. Lâm Phàm liền đáp. Tôi ở nhà. Vậy thì tôi tới đây. Lâm Phàm cũng không chậm trễ, vội vàng đi ra ngoài. Hắn mặc dù thiên phú cường đại, nhưng Lâm Phàm cũng không trở thành cái gai trong mắt người khác. Đặc biệt là cao thủ thành danh đã lâu, cũng không dễ đối phó như vậy. Lâm Phàm đi ra cửa tiểu khu, rất nhanh, Bạch Kính Vân liền lái xe đứng ven đường. Hắn hướng Lâm Phàm ngoắc. Lâm Phàm, mau lên xe. Lâm Phàm mở cửa. Sau khi lên xe, Bạch Kính Vân đạp chân ga, xe liền hướng bên ngoài Khánh Thành Thị lái đi. Bạch Kính Vân thỉnh thoảng còn nhìn vào kính chiếu hậu, mang trên mặt vẻ khẩn trương. Bạch Vân huynh đệ, tốt xấu cậu cũng là đệ nhất thiên tài Khánh Thành Thị, sao phải sợ Miêu Trấn kia? Lâm Phàm ở một bên cười nói. Bạch Kính Vân lại lắc đầu. Lâm Phàm, anh không rõ rồi. Miêu Trấn này 10 năm trước đã nổi danh. Về sau thậm chí khả năng tiếp nhận Miêu gia là tỉnh gia nam chúng ta bên trong ngũ đại thế gia. Ngũ đại thế gia? Lâm Phàm ngược lại, chưa từng nghe nói qua những chuyện này. Nói đến đây, tôi đổi lại tỉnh Giang Nam chúng ta hiểu rõ cũng không nhiều. Anh nói cho tôi nghe một chút đi. Bạch Kính Vân suy nghĩ một chút rồi nói. Tiểu thế gia Bạch gia chúng tôi, toàn bộ tỉnh Giang Nam nói không nhiều, nhưng 30-40 cái vẫn phải có. Mà những tiểu thế gia chúng tôi, phía sau đều có bối cảnh đại thế gia. Lâm Phàm gật đầu, hoàn toàn chính xác. Những tiểu thế gia này không tìm một chỗ dựa, rất khó đặt chân. Bạch Kính Vân lại nói tiếp, mà ngũ đại thế gia phía trên, tại tỉnh Giang Nam chúng tôi còn có Thương Kiếm Phái. Thương Kiếm Phái là bá chủ âm dương giới toàn bộ tỉnh Giang Nam. Thương Kiếm Phái. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Dạng đại thể dàn khung này, kỳ thật Lâm Phàm cũng biết, nhưng không rõ danh tự những thế lực tỉnh Giang Nam. Kỳ thật những tiểu thế gia nhất định phải đạt được yêu đan, cống hiến cho đại thế gia phía trên. Đạt được yêu đan đại thế gia, lại đem đại bộ phận yêu đan cho Thương Kiếm Phái. Dòng dã một tỉnh chi địa yêu đan, đại bộ phận đều thu thập vào túi Thương Kiếm Phái, mà thực lực Thương Kiếm Phái cũng tự nhiên siêu khủng khiếp. Này, chúng ta đang chạy đi đâu vậy? Lâm Phàm nhìn xe chạy kỳ quái hỏi. Dãy núi phía Bắc. Lâm Phàm kỳ quái nhìn Bạch Kính Vân nói. Này, Bạch Vân huynh đệ, cậu không phải là bị sợ choáng váng đi sai hướng đấy chứ? Ở phía Bắc dãy núi có lôi hổ. Bạch Kính Vân vội vàng lắc đầu. Anh không rõ, Miêu gia có một loại phương thức truy lùng đặc biệt. Mặc kệ là chạy đến địa phương nào, đều sẽ bị tìm tới. Chỉ có chạy trốn tới lãnh địa của lôi hổ, may ra hắn sẽ khó mà lui. Hả? Lâm Hiểu. Lâm Phàm ngẩn người ra nhìn Bạch Kính Vân, cuối cùng gạt ra hai chữ. Cảm ơn. Đi lãnh địa lôi hổ, đối với Bạch Kính Vân nhất phẩm cư sĩ, ẩn chứa trong đó nguy hiểm. Không cần nói cũng biết, cho dù là dưới tình huống như vậy, Bạch Kính Vân lại còn đi theo mình. Đột nhiên Lâm Phàm phát hiện, tên ngốc này nhìn rất có cảm giác đáng mến. Sau khi Lâm Phàm cùng Bạch Kính Vân rời đi không lâu, trong nhà Lâm Phàm, một thanh niên mặc áo khoác màu đen đứng trong phòng. Thần sắc lạnh lùng nhìn phòng chữ. Miêu Trấn lông mày nhíu một chút, hắn chắp tay sau lưng, hừ lạnh một tiếng. Trốn đúng là rất nhanh, nhưng tưởng vậy là thoát được sao? Nói đoạn, Miêu Trấn lấy ra một tờ phù lục màu vàng thì thầm. Tìm. Sau khi niệm xong, bùa này lại biến thành một con chim hạc hướng phía bắc bay đi. Phía bắc dãy núi là một dãy núi vô cùng trùng điệp. Trong đó, ngọn núi cao nhất tên là Hổ Minh Sơn. Thôn trang phụ cận nơi này, trăm năm qua, thường xuyên nghe được tiếng hổ gào thét từ trên núi truyền đến, nên mới có tên như vậy. Lái xe đến Hổ Minh Sơn, Lâm Phàm cùng Bạch Kính Vân sau khi xuống xe, nơi này có một con đường nhỏ kéo dài. Đầu con đường nhỏ này tựa hồ là thợ săn dẫm lên, nhưng trên mặt đất đã mọc đầy cỏ dại. Bạch Kính Vân đi phía trước nói, đã từng có thợ săn lên núi để đi săn, nhưng về sau liên tiếp có người mất tích nên không ai dám lên núi nữa. Thậm chí lôi hổ còn xuống núi từ trong sơn thôn phụ cận để vồ tấy người sống. Lâm Phàm liền cất tiếng đáp, Bạch gia các người không nói cho người ở phía trên sao, để bọn họ điều động cao thủ tới diệt yêu. Bạch Kính Vân khẽ lắc đầu, chúng tôi đã từng thông báo, nhưng ngũ đại thế gia căn bản cũng không coi trọng. Hai người vừa nói vừa hướng phía núi đi lên. Trên núi khắp nơi đều đầy cỏ dại. Cẩn thận một chút, lôi hổ thường phục bên trong một huyệt động tại đỉnh núi. Chỉ cần chúng ta không tới gần huyệt động kia, sẽ không có việc gì. Bạch Kính Vân nuốt nước bọt, hiển nhiên hắn có chút khẩn trương. Lâm Phàm thấy vậy cười nói, nếu không cậu về trước đi, tôi một mình đợi ở đây cũng được. Bạch Kính Vân vội vàng lắc đầu, cái này không thể được, anh đối với nơi này không quen. Vừa mới nói xong, đột nhiên bên trong cỏ dại chuyển đến dị hưởng. Lâm Phàm cùng Bạch Kính Vân cảnh giác nhìn về phía bụi cỏ. Đột nhiên, một người từ bên trong chui ra. Lý Trường An kinh ngạc nhìn Lâm Phàm. Ồ, Lâm Huynh, đây thật là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Anh vậy mà cũng ở đây sao? Lâm Phàm nhìn Lý Trường An, im lặng nói. Anh tới nơi này làm gì? Lý Trường An sờ lên cằm. Mặc dù tôi không đối phó được với con lôi hổ kia, nhưng có thể thương lượng với nó một chút, để nó đem đồ vật đưa trả tôi. Tôi nghĩ nó sống trăm năm, hẳn là cũng không đến mức không nói đạo lý. Người này là... Bạch Kính Vân nhìn Lý Trường An, đột nhiên nhớ tới. Trước đó không lâu, có người bị bệnh thần kinh, muốn tới Bạch gia, cùng hắn đi giết lôi hổ. Kết quả bị Bạch Chấn Thiên đuổi đi. Cùng giảng đạo lý với yêu quái lôi hổ. Trước đó nói hắn bị bệnh tâm thần, Lâm Phàm còn không dám xác định. Nhưng dựa theo tình hình trước mắt, người này chỉ sợ 9 phần 10, chính là mắc bệnh tâm thần. Lý Trường An vui vẻ nói, Lâm Huỳnh đã đến, ngược lại là dễ làm. Nếu lôi hổ không muốn đem đồ vật đưa tôi, Lâm Huỳnh giúp tôi xử lý nó. Lâm Phàm mặt đen lại, không có hứng thú. Lý Trường An nghi hoặc hỏi, Lâm Huynh, trời tối tới nơi rồi, anh khẳng định là phát hiện lương tâm, chạy tới giúp tôi có đúng không? Tôi nhìn đường đêm. Cũng không thể nói mình bị người ta đuổi giết, chạy tới nơi này để tránh tai họa. Lý Trường An đấm ngực Lâm Phàm một cái. Thôi được rồi, tôi biết mà, loại người như anh chính là khẩu thị tâm phi. Miệng nói là không muốn, nhưng vẫn chạy tới để giúp đỡ. Đúng rồi, vị này là... Lý Trường An nhìn về phía Bạch Kính Vân. Lâm Phàm liền đáp. Đây... Tôi đã nghĩ ra một kế hoạch cực kỳ hoàn chỉnh, tuyệt đối có thể đối phó với lôi hổ. Lâm Phàm cùng Bạch Kính Vân liếc mắt nhìn nhau. Bạch Kính Vân kỳ quái hỏi. Anh thật sự có biện pháp đối phó với con lôi hổ? Còn lôi hổ là yêu quái ngũ phẩm huyễn linh đỉnh phong. Nếu có thể đối phó thật, có ngũ phẩm huyễn linh yêu đan, nói không chừng, cha mình còn có thể tiến đến ngũ phẩm cư sĩ. Nghĩ tới điều này, Bạch Kính Vân trong lòng trở nên kích động, nhịn không được thầm nghĩ. Khó trách tên này, trước đó dám đến nhà bọn họ tìm Bạch gia để hợp tác. Thì ra là có kế hoạch. Lâm Phàm ở một bên, cũng một mặt hiếu kỳ. Hắn cũng tò mò Lý Trường An có kế hoạch gì để có thể đối phó được với lôi hổ. Là thế này, Lý Trường An thần sắc nghiêm túc không ít. Trải qua điều tra thật lâu, cách sơn động lôi hổ ở không xa có một cái hố nhỏ. Hai người mai phục tại hố nhỏ, sau đó tôi tìm cơ hội đem lôi hổ đưa tới cái hố nhỏ đó. Lý Trường An một mặt đắc ý nhìn hai người. Thế nào, kế hoạch này ổn chứ? Lâm Phàm cùng Bạch Kính Vân chờ đoạn tiếp theo. Lâm Phàm nhịn không được hỏi. Thế thôi á? Lý Trường An gật đầu. Tôi đã đem Lôi Hổ dẫn vào trong cái hố nhỏ. Tiếp đó, dĩ nhiên chính là hai người biểu hiện. Không thì tôi tìm các người hợp tác làm gì? Mẹ nó chứ, đúng là đồ tâm thần. Lâm Phàm cùng Bạch Kính Vân châm miệng một lời mắng. Còn tưởng rằng kế hoạch hoành tráng đâu. Hai người có thể đối phó được Lôi Hổ, trực tiếp giết Lôi Hổ trong huyệt động không phải là hơn sao? Cần gì phải rắc rối như vậy? Hai người đã mất đi hứng thú tiếp tục nghe tiếp. Ấy, chờ một chút đã. Tôi còn có mấy kế hoạch. Có thể dụ nó vào rừng cây. Dụ nó đến... Lý Trường An đi theo sau lưng hai người. Nói đem Lôi Hổ dẫn tới 1001 loại chỗ. Cuối cùng để phương án, hai người giải quyết. Tên này đúng là đầu có bệnh. Lâm Phàm cùng Bạch Kính Vân, hai người đều khẳng định chuyện này. Hai người đi ở phía trước. Nghe đằng sau Lý Trường An thao thao, Bạch Kính Vân nhỏ giọng nói. Lâm Phàm, người không phải cho rằng hai chúng ta trí thông minh bị thấp hơn hắn, cho nên lửa phỉnh hai ta chứ? Lâm Phàm khẽ gật đầu. Mèo mù nói không chừng còn có thể vớ cá rán. Hắn có khi nghĩ như vậy thật. Ngay lúc ba người đi, đột nhiên Lâm Phàm ánh mắt nhìn về một phía. Một con chim hạc rơi trên nhánh cây bên cạnh bọn họ. Thật đúng là để cho ta dễ tìm thấy. Đột nhiên, một người từ phía sau bọn hắn đi ra. Đó chính là Miêu Trấn. Miêu Trấn, ngũ quan có chút đẹp mắt. Nói là Mỹ Nam cũng không đủ để lột tả vẻ ngoài của hắn. Miêu Trấn, Bạch Kính Vân biến sắc. Không nghĩ tới, chúng ta chạy tới Hổ Minh Sơn mà hắn còn dám theo tới. Miêu Trấn mang trên mặt nụ cười nhạt. Bạch Kính Vân, loại việc này Bạch gia các ngươi có thể nhúng tay sao? Cút đi cho ta. Bạch Kính Vân trên mặt lộ ra một tia chi sắc khó xử. Hắn đứng bên cạnh Lâm Phàm không hề động đậy. Miêu Trấn lạnh lùng nhìn về phía Lâm Phàm. Ngươi chính là Lâm Phàm, dám đả thương Tiền Vô Cực. Nói đến đây, nếu Miêu gia bọn họ ở bên ngoài tuyển nhận những người khác, ở bên ngoài bị người cùng đẳng cấp đánh gãy kinh mạch, Miêu gia cũng chỉ mắng tên này tài nghệ không bằng người. Nhưng Tiền Cực thì ngoại lệ. Tiền Vô Cực cùng Miêu Trấn quan hệ vô cùng tốt. Miêu Trấn biết được Tiền Vô Cực bị đánh gãy kinh mạch, lập tức chạy đến, chính là muốn giúp Tiền Vô Cực báo thù. Là ta làm. Lâm Phàm đi lên mặt Miêu Trấn. Miêu Trấn cùng Tiền Vô Cực cho người ta một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Tiền Vô Cực, mặc dù tuổi còn trẻ, đã có thực lực như vậy, nhưng lại cho người ta có một loại cảm giác là người giàu có. Còn trên mặt Miêu Trấn, mặc dù mang theo ngạo khí, nhưng lại cùng Tiền Vô Cực hoàn toàn khác biệt. Giống như chênh lệch giữa bộc phát giàu có và quý tộc chân chính. Miêu Trấn mang trên mặt sắc mặt giận dữ. Người biết ta là ai không? Biết. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Miêu Trấn lại nói tiếp. Phế đi tất cả kinh mạch của mình, ta sẽ không giết ngươi. Phế đi kinh mạch một cao thủ, so với giết hắn, còn làm cho người khó chịu. Sau khi hắn đuổi tới Khánh Thành Thị, trước tiên đi gặp Tiền Vô Cực. Đây cũng là thỉnh cầu của Tiền Vô Cực. Phế đi kinh mạch, Lâm Phàm loại người bình thường này muốn làm Tiền Vô Cực nhục nhã, cũng phải làm cho Lâm Phàm nhục nhã như vậy. Thầm muốn giết hắn cũng tùy thời có thể giết chết. Mi tâm Miêu Trấn lộ ra năm đạo bạch sắc chân văn, hiện ra thực lực cường đại, ngũ phẩm cư sĩ. Lâm Phàm hơi xúc động, chỉ sợ là thực lực ngũ phẩm cư sĩ cực mạnh. Miêu Trấn nhàn nhạt nói, Lâm Phàm, phế bỏ kinh mạch đi, người mới có đường sống. Vị cao thủ này, Lý Trường An hai mắt sáng lên. Người tới đúng lúc, ba người chúng ta đang thương nghị, làm sao có thể đối phó với Lôi Hổ. Người bây giờ tới, không ngại cùng chúng ta liên thủ giết Lôi Hổ chứ? Người là... Miêu Trấn phủi Lý Trường An một chút. Là thế này, ta có một vật rơi vào tay Lôi Hổ. Lý Trường An líu lo không ngừng nói. Lâm Phàm hít sâu một hơi, gắt gao nhìn Miêu Trấn. Kẻ như Miêu Trấn Nếu là mình sử dụng ngự kiếm quyết, chỉ sợ có thể cùng một trận chiến. Thế nhưng Bạch Kính Vân ở đây cùng Lý Trường An không làm rõ ràng được lai lịch. Nếu chuyện mình dùng ngự kiếm quyết truyền đi, phiền phức so với Miêu Trấn trước mắt còn lớn hơn. Lâm Phàm lâm vào tình huống rối rắm. Miêu Trấn nhìn gã bệnh tâm thần Lý Trường An một chút, lạnh lùng đáp: "Nếu không muốn chết, cút đi cho ta." Trong tay Miêu Trấn xuất hiện một thanh thất tinh kiếm sắc bén. Lâm Phàm lông mày hơi nhíu lại, lấy ra Thái Khang kiếm. Thanh kiếm này là lúc dùng tứ phẩm huyễn linh đan đổi được. Sau khi kết thúc hội đấu giá, hoàng gia sai người đưa đến cho hắn. Đây cũng là trấn gia chi bảo của hoàng gia. Nguyên bản, Lâm Phàm chuẩn bị dùng hấp tinh huyết đem Thái Khang kiếm dùng để tu luyện, nhưng không có thời gian sử dụng. Lần này ngược lại có tác dụng. Lâm Phàm cùng Miêu Trấn tương đối mà cứng. Lâm Phàm đối với Bạch Kính Vân mở miệng nói: "Bạch Vân huynh đệ, chuyện này không liên quan tới Bạch gia các người, cậu đi trước đi." Bạch Kính Vân ngẩn ra một lát, sau đó nói: "Lâm Phàm, tôi..." Phía sau còn có Bạch gia, cũng không phải chỉ có một mình cậu, Lâm Phàm khuyên nhủ. Thực lực của Miêu Trấn đã đạt tới ngũ phẩm cư sĩ đỉnh phong, Lâm Phàm cũng chỉ sử dụng ngự kiếm quyết mới có thể cùng chiến đấu. Chỉ có khuyên hai người đi trước, hắn mới có thể buông tay ra, cùng Miêu Trấn một trận chiến thực sự. Lúc này, Bạch Kính Vân do dự một lát, sau đó nói: "Vậy anh hãy cẩn thận." Nói xong, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Hắn cũng biết, thực lực của mình lưu lại không thể giúp Lâm Phàm gì. Nhìn Bạch Kính Vân rời đi, Miêu Trấn nhàn nhạt cười lạnh một phen. "Lý Trường An, anh cũng đi đi." Lâm Phàm nói. Lý Trường An ngẩn người ra, nhìn bộ dáng hai người muốn đối quyết. "Nhưng kế hoạch của tôi..." "Anh cứ đi rồi từ từ suy nghĩ, chờ chúng ta phần cao thấp xong, chúng ta sẽ từ từ thương lượng." Lâm Phàm vỗ bả vai của Lý Trường An như dỗ một đứa trẻ. Lý Trường An hai mắt sáng lên, đột nhiên có điểm quan trọng nói: "Được, các người cứ đánh trước đi." Nói xong, hắn xoay người chạy vào trong rừng cây. Nhìn hai người đều đã rời đi, lúc này Lâm Phàm mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, ánh mắt của hắn lại một lần nữa nhìn về phía Miêu Trấn. Miêu Trấn nhàn nhạt nói: "Nhìn dáng vẻ của ngươi là không muốn phế bỏ kinh mạch." Hắn khẽ lắc đầu. "Nếu cùng ta bắt đầu động thủ, chỉ sợ ngay cả cơ hội tự phế kinh mạch cũng không có. Tới đi." Lâm Phàm nắm chặt trong tay Thái Khang kiếm. Miêu Trấn cầm tay thất kinh kiếm, rất nhanh liền tới trước mặt Lâm Phàm, một kiếm bổ tới. Một kiếm này như là đỉnh Thái Sơn, khí thế 10 phần. Keng! Một tiếng kim loại va chạm thanh thúy truyền đến. Lâm Phàm bị một kiếm này đánh lùi lại mấy bước. Chấn động đến cổ tay Lâm Phàm cũng có chút run lên. Quả thực, thực lực của người này so với trong tưởng tượng của hắn còn mạnh hơn không ít. Ngũ cư sĩ đỉnh phong chính là bất phàm. Miêu Trấn khinh miệt nhìn Lâm Phàm, lại một lần nữa vọt tới. Lần này, Lâm Phàm cũng không có lựa chọn, cùng hắn cứng đối cứng. Nếu biết tên này pháp lực mạnh hơn mình, Lâm Phàm cũng sẽ không đầu sắt, đến nỗi dùng chỗ yếu của mình đi liều cùng sở trường của người ta. Trong đêm tối, không ngừng có ánh lửa phát tán ra. Keng, keng, keng. Kiếm pháp Miêu Trấn chân truyền tận đến Miêu gia bọn họ, xuất kiếm nhanh chuẩn hung ác. Nhưng khiến Miêu Trấn không nghĩ tới, Lâm Phàm mặc dù có chút chiếm cứ hạ phong, nhưng hắn cũng chậm chạp, không thể đem đánh bại. Trải qua đối chiến, Miêu Trấn có thể cảm giác được thực lực Lâm Phàm tuyệt đối chưa đạt tới ngũ phẩm cư sĩ. Pháp lực của hắn kém xa mình, nhưng lại có thể thật lâu bất bại. Điều này nói rõ, kiếm pháp của Lâm Phàm so với hắn còn tinh xảo hơn. Phát hiện này, trong lòng Miêu Trấn cũng không khỏi kinh hãi. Lâm Phàm cũng tự biết thực lực người này so với trong tưởng tượng của mình còn mạnh hơn. Nhất định phải tìm cơ hội đem hắn một kích mất mạng. Một khi sử dụng ngự kiếm quyết, nhất định phải một kích giết chết hắn. Một kích chưa thể giết chết. Thực lực của Miêu Chấn này, ngũ phẩm cư sĩ đỉnh phong, Lâm Phàm ngăn không được hắn. Đến lúc đó, Lâm Phàm mới thực sự gặp phiền phức lớn. Hai người không ngừng chiến đấu. Rất nhanh, Miêu Chấn phát hiện Lâm Phàm này kinh nghiệm chiến đấu, vậy mà trình độ phong phú khiến hắn khiếp sợ. Cái này cũng không kỳ quái. Giống Miêu Chấn, bọn hắn lịch luyện đều là từ trưởng bối giám thị để bọn hắn cùng một chút yêu quái đối chiến. Mỗi lần bản giao nhiệm vụ cho bọn hắn cũng là đối phó so với bọn hắn càng yếu hoặc là cảnh giới tương đương yêu quái. Nhưng Lâm Phàm lại khác biệt. Lúc sư phụ Huyền Đạo Tử mỗi lần đều cho Lâm Phàm tìm một đống yêu quái mạnh hơn hắn. Mỗi lần Lâm Phàm chiến đấu, cơ hồ đều là chết nếu chạy trốn, chỉ có thể liều chết đem diệt yêu quái. Hai phương thức nghĩ ra kinh nghiệm chiến đấu, tự nhiên là ngày đêm khác biệt. Theo tiến hành chiến đấu, Miêu Chiến cũng dần dần cảm nhận được không kiên nhẫn. Miêu Chấn nguyên bản dự định là tốc chiến tốc thắng, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ cùng một tứ phẩm cư sĩ tranh tài lâu như vậy. Lâm Phàm tâm tính không dao động quá lớn. Ngược lại thời điểm càng hung hiểm, hắn càng thêm tỉnh táo, tìm kiếm cơ hội. Không được, Lâm Phàm thầm nghĩ trong lòng. Miêu Chấn không kiên nhẫn, hắn xuất thủ cũng càng phát không cố kỵ gì. Cơ hồ mỗi một chiêu đều là toàn lực hướng mình công tới. Tên này tâm thái giống như không phải rất ổn. Lâm Phàm nhìn ra vấn đề, muốn chính diện đánh bại hắn quá khó khăn. Lâm Phàm đột nhiên nói với Miêu Chấn. Người nghe nói qua Âm Dương Sư chưa? Âm Dương Sư? Miêu Chấn kỳ quái nhìn Lâm Phàm trước mắt. Có thể ngay sau đó, sắc mặt hắn biến đổi. Bởi vì hắn thấy được chân văn trên trán Lâm Phàm. Bốn chuôi bạch sắc tiểu kiếm, chỉ có Âm Dương Sư mới có chân văn. Làm sao? Làm sao có thể? Miêu Chấn nội tâm gầm thét. Người làm sao để là Âm Dương Sư? Không có khả năng, không thể nào. Miêu Chấn lớn tiếng gào thét. Thất tình kiếm trong tay càng là điên cuồng hướng phía Lâm Phàm công tới. Kiếm bản sát thường, nguyên nhân cẩm lấy mà thông linh, nguyên nhân tâm mà động, nguyên nhân máu mà sống, nguyên nhân không phải niệm mà chết. Ngự kiếm chi thuật ở chỗ điều tức, bão nguyên thủ nhất, làm cho người kiếm ngũ linh hợp nhất, lặp đi lặp lại tuần hoàn, sinh sôi không ngừng, ngự kiếm quyết. Lâm Phàm lớn tiếng hô, vô số kiếm khí vô hình vờn quanh tại ngón tay của Lâm Phàm. Sau đó, một đạo kiếm khí hướng ngực phía Miêu Chấn liền vọt tới. Lúc này, Miêu Chấn đã triệt để lâm vào mơ hồ, thậm chí có thể nói cả người hắn đều đã mơ mơ màng màng, hoàn toàn phản ứng không kịp, đây là chuyện gì xảy ra? Ngự kiếm quyết, Âm Dương Sư, loại đồ vật trong truyền thuyết làm sao có thể tồn tại? Làm sao có thể ở trước mắt hắn? Hắn sao có thể là đối thủ của Âm Dương Sư trong truyền thuyết? Trong nội tâm của Miêu Chấn đã không có tâm tư tiếp tục chiến đấu, quay người liền muốn chạy trốn. Phập! Một đạo kiếm khí xuyên qua lồng ngực của Miêu Chấn. Lồng ngực của hắn xuất hiện một lỗ máu cực lớn. Miêu Chấn không dám tin, nhìn thoáng qua lồng ngực của mình. Đau đớn từ trong lồng ngực hắn truyền đến. Cái này sao có thể? Miêu Chấn không cam lòng nói. Phịch một tiếng, Miêu Chấn ngã trên mặt đất. Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Quả nhiên, tên này kinh nghiệm chiến đấu quá ít. Nhìn thấy mình sử dụng ngự kiếm quyết đã triệt để đánh mất đấu trí. Nếu không, chỉ bằng thực lực của hắn, sử dụng ngự kiếm quyết cũng còn lâu mới thủ thắng dễ dàng như vậy. Lâm Phàm đi lên trước, Thái Khang kiếm trong tay hướng phía ngực Miêu Chấn liền đâm lên. Mặc dù ngự kiếm quyết thất truyền đã lâu, nhưng vạn nhất từ trên người Miêu Chấn, Miêu gia phát hiện manh mối, tốt nhất nên triệt để xử lý gọn. Khi xác định Miêu Chấn ngừng, Lâm Phàm mới chính thức thở dài một hơi. Nhưng sau đó hắn lại nhức đầu. Mẹ nó chứ, giết người thì dễ dàng. Nhưng Miêu gia phía sau chỉ sợ không dễ dàng bỏ qua. Ngay tại thời khắc Lâm Phàm đau đầu, đột nhiên sau lưng chuyển đến một tiếng hổ đinh tai nhức óc. Lâm Phàm kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Đúng lúc này, Lý Trường An lo lắng từ trong rừng cây chạy ra. "Lâm Phàm, cao thủ đâu? Nhanh lên, tôi đã dựa theo kế hoạch đem lôi hổ dẫn đến đây, các người nhanh lên liên thủ đối phó với nó." "Cái gì?" Lâm Phàm một đầu dấu chấm hỏi. Lúc này sau lưng rừng cây, một con hổ cao 3 thước, dài 5 mét xuất hiện. Đó chính là lôi hổ. Trên thân lôi hổ có vô số lôi điện ký hiệu, thậm chí trên trán còn có một chiếc sừng. Da của nó bên trên sừng thỉnh thoảng có điện quang hiện lên, mà bản thân nó trong thân thể cũng ẩn chứa yêu khí cường đại. "Mẹ nó chứ!" Lâm Phàm nhịn không được mắng. "Lý Trường An chơi mình. Lúc này đem lôi hổ dẫn đến đây, đúng thật là muốn chết." Lý Trường An giờ phút này đã núp sau lưng Lâm Phàm. Sau đó hắn nhìn thoáng qua thi thể của Miêu Trấn trên mặt đất. "Ồ, thế là anh đã đem giết cao thủ à?" "Nói nhảm." Lâm Phàm cắn răng nghiến lợi gật đầu. "Ai cho anh đi dẫn lôi hổ tới? Anh tưởng mình chơi game online à? Lại còn dụ yêu quái." Lý Trường An lúng túng cười nói. "Cái này dù sao lôi hổ cũng tới rồi. Nếu như anh không thử một chút, thực sự không được. Tôi liền cùng nó hảo hảo nói chuyện, nói không chừng nó cảm giác thịt hai ta không thể ăn được thì sao?" "Em gái anh thì có." Lâm Phàm mắng một tiếng, lại bắt lấy Lý Trường An, mang theo hắn, hứa bên trên tránh đi. Sừng trên trán lôi hổ, một đạo thiểm điện bổ ra, đem chỗ hai người đứng trước đó, ném ra một hố sâu to lớn. Lâm Phàm sắc mặt khó coi, lôi hổ này so với Miêu Trấn muốn đối phó còn khó hơn nhiều. Miêu Trấn mặc dù là ngũ phẩm cư sĩ đỉnh phong, nhưng thật ra bất kể như thế nào, kinh nghiệm thực chiến đều không mạnh như vậy. Dù sao thiên phú giống như Miêu Trấn, người nhà họ Miêu cũng sẽ không bỏ được để hắn phạm nguy hiểm gì. Có thể lôi hổ khác biệt, yêu quái này ở đây thành yêu trăm năm, càng là có thể điều khiển lôi điện. Thật muốn nói đến, mạnh hơn Miêu Trấn không biết bao nhiêu. Lôi hổ khổng lồ chậm rãi nhích lại gần hai người. Hiển nhiên, lôi hổ cũng phát hiện được hai người trước mắt cũng không đơn giản. Ánh mắt bên trong cũng mang theo nhàn nhạt cảnh giác. Nhưng nó liếm láp đầu lưỡi, liền có thể nhìn ra, nó đối với hai người trước mắt cảm thấy rất hứng thú. "Này này, chúng ta hòa đàm, hòa đàm." Lý Trường An nhìn cặp mắt lôi hổ, tất cả đều là chi sắc bất thiện vội vàng hô. Thế nhưng lôi hổ sẽ cùng hai người bọn họ đàm sao? Loại sự tình này, tự suy nghĩ một chút cũng biết. Lôi hổ gào thét một tiếng, mấy đạo trộn lẫn lấy yêu khí lôi điện, lại cùng một lần nữa hướng hai người bổ tới. "Sắc lệnh, thiên binh thượng hành, yêu tà chớ gần." Lâm Phàm vội vàng sử dụng ra đạo phù lục. Một đạo kết giới xuất hiện xung quanh hai người. Không có cách, lôi điện lôi hổ phong kín tất cả đường lui của hai người, chỉ có thể là dùng phù lục cản lại. Lôi điện đánh vào bên trong kết giới, trong nháy mắt truyền đến âm thanh điếc tai nhức óc. Kết giới cũng bị đánh xuất hiện vết rách. Hiển nhiên, lôi hổ không muốn cho bọn hắn có thời gian nghỉ ngơi. Lại là mấy đạo lôi điện ầm vang hướng phía bọn hắn bên này bổ tới. Lại là một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ kết giới đều bị phá thành mảnh nhỏ. "Người hại chết ta rồi!" Trán Lâm Phàm xuất hiện vết mồ hôi. Lý Trường An lại sờ lên mũi. "Cái này, nếu không để tôi thử đàm phán một chút với nó nhé." "Đàm cái em gái anh ý." Lâm Phàm hít sâu một hơi, sau đó nói. "Chờ một chút, tôi giải khai kết giới. Hai ta một trái một phải bỏ chạy. Về phần có thể sống sót hay không, tùy theo mệnh trời, đã hiểu chưa?" "Vậy đồ vật của tôi còn ở chỗ lôi hổ thì sao?" Lý Trường An nhịn không được nói. "Thích thì đi mà ở lại." Lâm Phàm nói xong, giải. Kết giới trong nháy mắt biến mất. Lúc này, mấy đạo lôi điện lại một lần nữa hướng bên này bổ tới. Lâm Phàm cũng không đoái hoài tới Lý Trường An, quay người liền chạy. Lý Trường An xem xét cùng Lâm Phàm chạy ngược hướng với hắn. Rất nhanh, Lâm Phàm phát hiện Lôi Hổ lại trực tiếp hướng Lý Trường An đuổi theo. Hắn nhẹ nhàng thở ra, có câu nói rất hay, tử đạo hữu, bất tử bần đạo. Con rùa này dám gây gổ gây rắc rối với Lôi Hổ, mình có thể sử dụng kết giới hỗ trợ kháng mấy lần, cũng là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Về phần Lý Trường An kia còn có thể sống sót hay không, vậy thì phải xem tạo hóa bản thân hắn thế nào. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 13 truyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Mình cũng đã cho kéo lại đường dây rồi đấy. Nhưng mà hôm nay chắc là nó chỉ hơi bị chậm lại một chút thôi. Còn tiếng thì các bạn nếu như cảm thấy mà chưa nghe được thuận thì có thể xem lại sau. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình nhé. Bây giờ thì cũng đã muộn rồi, mà ngày mai thì mình lại có chút việc ở cơ quan, cho nên là mình xin phép với các bạn là chương 13 dừng lại ở đây và hẹn các bạn vào ngày thứ 5 nhé. Còn ngày mai thì mình sẽ bắt đầu đọc một truyện mới, hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ mình. Tại vì mình cũng phải giãn ra chứ còn ngày nào cũng dịch thì thực sự là quá sức với mình. Mình cũng không kịp để dịch. Hôm nào mình cũng ở trong cái tình trạng là vắt chân lên cổ đấy. Về đến nhà là vừa mới chỉ kịp ăn xong một cái là dịch luôn. Cho nên là nhiều khi là dịch không kịp. Mình cũng muốn phát triển kênh. Cho nên là bây giờ trong một tuần mình cũng sẽ đọc hai chuyện. Chuyện Đạo Sĩ Đại Tài sẽ vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu. Và thứ ba, thứ năm và thứ bảy sẽ là chuyện kia. Hoàng Hiệp không đồng ý à? Thế này thì cũng hơi khó cho mình, bởi vì là cái chương kia thì mình cũng chưa dịch. Thì ngày mai thì mình bắt đầu chương mới rồi. Thì hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ chuyện mới của mình nhé. Còn bây giờ thì xin phép các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai với một bộ chuyện mới. Hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ mình. Bây giờ thì chúc các bạn ngủ ngon nhé. Chào Hoàng Hiệp, chào Quang Hoàng Trọng, chào Nghĩa Phạm, chào Lợi Đình, Duy Hoàng, Khoa Nguyễn, Thanh Tùng Cao, Duy Nguyễn, Chí Dũng, Thịnh Phan, Bảo Phan, Quang Nguyễn, Anh Hoàng. Dài quá, mình cũng hết sức rồi. Thế các bạn thông cảm nhé. Cảm ơn tất cả bạn đã ủng hộ cho kênh Radio Đọc Truyện của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào 10 giờ ngày mai với một bộ truyện mới. Chúc các bạn ngủ ngon nhé.